Vì hận mà yêu, chương 11, mối hận 11, góc truyện audio.com. Tia nắng từ khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt Diễm Nguyệt, nhíu mày từ từ mở mắt. Khung cảnh này, căn phòng này sao lại có chút lạ. Cô hốt hoảng nhìn xuống dưới thân mình không một mảnh vải che thân, rồi quay sang bên cạnh nam nhân lõa lồ nằm đấy lại không phải là Mạc Thiên. Diễm Nguyệt hãi hùng giật lấy cái chăn che lại, hét to. Khôi Vĩ, tại sao? Lúc này Khôi Vĩ mới từ từ mở mắt, cảm nhận được thân thể đang trần trụi liền vơ vội cái áo choàng tắm mặc vào. Diễm Nguyệt, anh, hôm qua em có say, nên anh phải dìu em vào phòng. Nhưng mà anh, hôm qua cũng thật không tỉnh táo nữa. Anh thật sự không nhớ gì. Khôi Vĩ chỉ mơ màng nhớ đã bế cô vào phòng, lúc đấy hắn mê muội ngắm nhìn cô nhưng lại nghe được cô gọi tên giám đốc, giây phút ấy hắn đã sững lại rồi ngã xuống giường. Chỉ là sáng nay trong tình cảnh người không mảnh vải, anh thật sự không thể nhớ nổi đêm qua có thật sự xảy ra quan hệ hay không. Diễm Nguyệt ở trong chăn hai hốc mắt đã đỏ ửng, cô làm sao có thể để mình say đến nỗi buông thả bản thân như vậy được. Cô gắt gỏng nói, anh đi ra ngoài cho tôi. Diễm Nguyệt, nếu chuyện đó, tôi không muốn nghe, anh đi ra ngoài cho tôi. Khôi Vĩ trong lòng cảm thấy day dứt nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉnh trang quần áo rồi bước ra ngoài. Khoảnh khắc anh đứng trước cửa phòng đã được camera ghi lại. Bên trong, Diễm Nguyệt nhặt vội quần áo rồi chạy vào nhà tắm, xả nước xối xả vào mặt. Cô thực sự không nhớ nổi, cũng không thể cảm nhận được rốt cuộc là đêm qua có xảy ra chuyện gì không. Cô thất thần mặc quần áo rồi trở ra, bắt một chiếc taxi rồi quay trở về biệt thự. Bước vào nhà đã thấy hắn chễm chệ ngồi đó, cô có chút sợ hãi nhưng vẫn gắng lướt qua. Đêm qua đi đâu? Thanh âm của hắn sắc lạnh khiến cô rùng mình, câu trả lời có chút lúng túng. Hôm qua, tôi say, nên Nhã An đã đưa tôi về nhà cô ấy. Mạc Thiên tức giận cầm một sấp ảnh để trên bàn quăng xuống đất. Hai thân thể lõa lồ đang ôm nhau bình yên mà ngủ vương vãi hết trên sàn. Hình ảnh cả hai bước ra khách sạn cũng được chụp ở góc độ khá rõ mặt. Diễm Nguyệt hốt hoảng đánh rơi cả túi sách, đôi chân run rẩy mà loạng choạng. Mạc Thiên, cái này thật sự không phải như vậy. Tôi không đợi cô nói hết câu, Mạc Thiên đi tới đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, gương mặt hắn lúc này toát ra tà khí giết người. Làm Diễm Nguyệt, cô thật là phóng đãng. Từng chữ hắn nhả ra kéo theo cả lực mạnh càng siết chặt cổ cô hơn. Diễm Nguyệt mặt đã tái nhợt, hơi thở trở nên khó khăn. Dì Hạ thấy vậy liền chạy ra van nài. Cậu chụp cậu buông tay ra đi, Lam tiểu thư sắp không chịu được nữa rồi. Vài người làm cũng xúm lại cầu xin giúp cô. Hắn lúc này mới từ từ nới lỏng tay ra, ánh mắt sắc nhọn quét lên trên gương mặt cô. Làm Diễm Nguyệt, tôi là chưa thỏa mãn cô phải không? Được vậy bây giờ tôi cho cô thoải mái phóng đãng. Dứt lời hắn lôi cô lại ghế sofa mà mạnh tay quăng xuống, dì Hạ và mọi người biết không thể can thiệp đành lui người đi, nhưng đứng lại, không ai được rời khỏi đây. Lời nói của hắn vốn là mệnh lệnh, không một ai dám cãi. Diễm Nguyệt thấy vậy sợ hãi. Tần Mạc Thiên, anh không được đối xử với tôi như vậy. Lời cô vừa dứt đã cảm nhận được nội y ở dưới bị xé rách, hắn động thân mạnh mẽ mà tiến vào. Diễm Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Tần Mạc Thiên, tôi hận anh, tên cầm thú, anh cút khỏi người tôi. Hắn nghe vậy liền động thân mạnh bạo hơn. Góc truyện audio.com. Hận, được tôi cho cô hận. Làm Diễm Nguyệt, tôi cho cô biết là đồ chơi của Tần Mạc Thiên, tôi thì phải biết an phận. Diễm Nguyệt nước mắt đã đầm đìa, bờ môi cắn chặt đến bật cả máu, đôi mắt căm phẫn nhìn xoáy sâu lên trần nhà, hạ thân truyền đến những cơn đau dữ dội, nhưng hắn vẫn cứ điên cuồng ra vào. Sau khi phóng rút thứ dơ bẩn vào người cô, hắn đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi bỏ đi, nhưng vẫn không quên để lại một câu. Từ giờ, không được bước chân ra cửa. Dì Hạ lo lắng chạy lại đỡ cô lên. Lam tiểu thư, cô bị chảy máu rồi. Có cần tôi gọi bác sĩ? Diễm Nguyệt nhíu mày, gắng vịn vào tay bà, hơi thở trở nên yếu ớt. Không cần, dì Hạ, đỡ cháu đi lên lầu. Cháu muốn tắm rửa một chút. Diễm Nguyệt ngâm mình trong bồn nước nóng, hạ thân bỗng nhiên đau xót nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng mà lau rửa. Cô muốn gột bỏ hết dư vị bẩn thỉu trên người. Cô gắng gượng mặc quần áo vào rồi đi ra giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn vào khoảng không vô tận lóe lên một tia phẫn nộ. Phía dưới kho hầm, hắn vẫn chễm chệ ngồi đấy vắt chéo chân như một vị thần quyền lực, và kẻ tôi tớ đang rôn rẩy quỳ dưới đất chắc chắn không ai khác là Khôi Vĩ. Ngày hôm qua, khi nhận được tin từ Trấn Phong nói có vài thùng hàng vũ khí gặp rắc rối trong quá trình vận chuyển, nên hắn đành phải rời đi. Mãi đến khi trời chuyển sáng mới giải quyết ổn thỏa liền quay về nhà, nhưng lại được biết đêm qua cô không có trở về. Lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không liên lạc được, lúc đấy hắn cực kỳ tức giận. Vừa lúc đó lại có người ném một phong bì vào trong sân, dì Hạ cầm vào đưa cho hắn. Những tấm ảnh lõa lồ đấy lại là cô và kẻ tội lỗi đang quỳ ở dưới. Ánh mắt sắc nhọn quét lên gương mặt đã sợ hãi, thanh âm lại rất điềm đạm. Hồi Vĩ, ngươi đã làm ở công ty bao lâu rồi? Tần Tổng, 4 năm, rồi, vậy ngươi cũng biết ta ghét nhất những điều gì chứ? Hồi Vĩ run rẩy tới mức thở cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Anh làm sao mà không hiểu hắn đang nói đến vấn đề gì chứ? Tần Tổng, tôi biết, nhưng chuyện thật sự không phải như ngài nghĩ. Vậy ngươi muốn ta nghĩ sao? Tần Tổng, lúc nãy tôi đã đi xét nghiệm. Đồ, tôi thật sự đã một năm không có suất. Hôm qua, Lộ Lộ nói cô ấy có việc bận, nhờ tôi đưa Diễm Nguyệt về khách sạn, cô ấy đã đặt phòng ở đó rồi tôi liền nhận lời. Chỉ là khi đưa cô ấy vào phòng thì tôi lại chẳng thể nhớ được gì. Tần Tổng, thật ra Diễm Nguyệt cô ấy không biết gì. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt khoét sâu vào con người trước mặt không hề có chút giả dối. Ta đã cho người đi xác minh, ta cũng tin ngươi không có gan làm điều đấy. Nhưng Khôi Vĩ, ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ của ta. Bao năm qua ngươi cũng cống hiến nhiều cho tập đoàn, vì vậy chết ta có thể tha, nhưng ngay lập tức biến khỏi nơi này cho ta, nếu để ta gặp lại chắc chắn chỉ có chết. Từng chữ hắn gằn lên làm Khôi Vĩ khiếp sợ, hắn run rẩy mà dập đầu xuống đất. Tần Tổng, cảm ơn ngài. Lời vừa dứt Khôi Vĩ bị hai người áo đen lôi đi. Hắn nhìn theo bóng người đi khuất, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Khi nãy hắn nhìn thấy mấy bức ảnh liền bị cơn giận che mắt không khống chế được cảm xúc. Bây giờ xem lại hắn mới dám khẳng định trong căn phòng có người thứ ba. Trong đầu lóe lên một hình ảnh, ánh mắt chuyển hóa sắc lạnh. Trang Lộ Lộ, góc chuyện audio.com. Hắn lấy điện thoại bấm số của ai đó, chỉ 30 phút sau đã thấy hai tên áo đen dẫn theo một nữ nhân đi vào hầm. Nữ nhân ấy nhìn hắn có chút khiếp sợ cúi chào. Tần Tổng, Lộ Lộ, cô có biết vì sao lại ở đây không? Làm sao à lại không biết chứ, gương mặt đã trở nên nhợt nhạt. Tần Tổng thứ lỗi, tôi không biết. Hắn khẽ mỉm cười nham hiểm, vứt một sấp ảnh xuống chỗ ả, khiến ả giật mình mà lảo đảo. Lộ Lộ, nói tôi biết những bức ảnh này là thế nào? Ả hốt hoảng cúi xuống nhặt lên, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Tần Tổng, cái này, đây không phải là Diễm Nguyệt và Khôi Vĩ sao? Cô không biết sao, sao tôi nghe nói là tối qua cô đưa Diễm Nguyệt về. Lộ Lộ bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hai tay bấu chặt vào nhau, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ không hiểu chuyện. Tần Tổng, đúng là tối qua tôi có đưa Diễm Nguyệt về nhưng do có chuyện đốt suất nên tôi đã nhờ anh Khôi Vĩ, chỉ là không nghĩ bọn họ lại như thế này. Vậy sao, theo tôi được biết mọi người trong công ty không ai biết nhà cô ấy, cô làm sao lại muốn đưa cô ấy về? Tần Tổng, hôm qua khi Diễm Nguyệt còn tỉnh táo, đã nhờ tôi đưa cô ấy đến khách sạn Thiên Hoàng, cô ấy bảo đã điện đặt phòng ở đấy rồi. Ngài có thể cho điều tra. Tôi tất nhiên là đã cho điều tra rồi, đúng là phòng được đứng tên Lam Diễm Nguyệt, số điện thoại đặt phòng là của Diễm Nguyệt, nhưng tại sao khi tôi giám định âm thanh trong điện thoại lại là giọng của cô Trang Lộ Lộ? Ba chữ cuối cùng tên à, hắn gằn mạnh lên, Lộ Lộ khiếp sợ, làm rơi cả tập ảnh vung vãi trên sàn. Tần Tổng, chắc có gì đó, nhầm lẫn, tôi thật sự không biết. Vậy sao, vậy cô bảo có chuyện đột xuất nhưng tại sao vào lúc đấy cô cũng xuất hiện tại khách sạn Thiên Hoàng? Hắn quát lên rồi tiện tay kích hoạt màn hình LED sau lưng hắn. Trên màn ảnh rộng đó là một nữ nhân lén la lén lút vào một căn phòng, tất nhiên không ai khác chính là ả, Lộ Lộ lúc này sợ đến bất động, hai tay đã cứng đơ, ánh mắt lộ rõ vẻ hãi hùng. Mạc Thiên lại nhàn nhã lấy một điếu thuốc châm lên hít một hơi sâu rồi lãnh đạm nói. Lộ Lộ, nếu cô thích gài bẫy để đưa người khác lên giường, vậy thì tôi thành toàn cho cô. Lời vừa dứt hai người áo đen đã dẫn vào ba tên cao to lực lưỡng, bọn họ cũng kính cẩn cúi chào. Tần Tổng, có gì sai bảo? Hắn dập điếu thuốc vào gạt tàn, vắt chéo chân bình thản nói. Thay ta, chăm sóc, nữ nhân này một chút, ai cũng hiểu được, chăm sóc, là nghĩa như thế nào? Ba tên kia gật đầu một cái rồi mỉm cười danh mãnh bước tới, Lộ Lộ lúc này hoảng sợ mà lùi lại. Các người, tránh xa tôi ra, ả hoảng loạn mà vấp ngã xuống đất, một tên trong ba tên đó bước tới cúi xuống nắm lấy chân ả mà kéo lại. Mỹ nữ, ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ nhẹ nhàng. Thả tôi ra, Tần Tổng, tôi xin ngài, ả vùng vằng lấy chân đạp vào một tên, liền ngay lập tức bị giáng một cái tát đau đớn xuống mặt. Ba tên kia lần lượt chút bỏ hết quần áo xuống. Một tên mạnh bạo xé rách y phục của ả tách chân ra mà động thân đi vào. Lộ Lộ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng vẫn chửi rủa. Mẹ kiếp, cút ra khỏi người tao. Tần Mặc Thiên, ngươi thật tàn nhẫn, hắn nghe vậy liền nhíu mày quát. Bắt à câm miệng, khẩu lệnh vừa dứt, một tên đi tới thẳng thường nhét vật nóng hổi vào mồm à, Lộ Lộ lúc này trợn tròn mắt lên, hô hấp khó khăn, gắng gượng chống cự nhưng không nổi. Góc truyện audio.com. Dần dần về sau, như đã quen được à bắt đầu cảm thấy mê muội, hai chân kẹp chặt hông của tên đó, thở dốc mà rên rỉ sung sướng. Hắn ngồi trên đấy nhàn nhã mà xem một màn kích tình này, cười khinh bỉ, loại phụ nữ mồm thì nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật như vậy. Hắn đứng dậy quay trở về nhưng trước khi đi còn dặn dò một câu. Trông chừng cô ta, nhất là không được để cho cô ta nghỉ ngơi. Ba tên cứ thế thay phiên nhau vận động ra vào trong ả, dù ả có cầu xin như thế nào đi nữa. Hắn quay trở lại biệt thự, dì Hạ thấy vậy liền đi tới, đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Cậu chủ, hạ thể của Lam tiểu thư đã bị tổn thương, cậu chủ nên nhẫn nhịn một chút. Hắn để lời bà vào trong tay rồi đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô nằm đấy yên bình ngủ, gương mặt hẳn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt sưng lên chắc đã khóc nhiều lắm. Nhìn cô như vậy hắn có chút đau lòng và day dứt, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô cảm nhận được giọt nước mắt chảy xuống, có lẽ cô đang gặp ác mộng, chỉ thấy đôi môi khẽ mấp máy nói. Tôi không có, tại sao không tin tôi? Hắn nhìn cô như vậy thật sự đau lòng, cúi xuống mà hôn lên từng giọt nước mắt. Cảm nhận được hơi thở của người trước mặt, Diễm Nguyệt mở mắt có chút giật mình rồi đẩy hắn ra quay người đi hướng khác. Hắn thở dài ngồi bên mép giường nói, giận tôi sao, cô kéo chăn trùm kín mặt không trả lời. Hắn thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, ai bảo khi ấy hắn lại mạnh tay với cô như vậy. Diễm Nguyệt, em không được khỏe, cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nói rồi hắn liền bước ra đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa, lôi điếu thuốc ra châm lên rồi hút. Hắn thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Khi thấy cô với người đàn ông khác cùng một chỗ, hắn cảm thấy thật khó chịu, không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ muốn nhắc nhở cho cô biết cô là của hắn, là của Tần Mặc Thiên hắn. Nhưng cách thể hiện ý của hắn lại không đúng. Hít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả khói, ánh mắt hắn trở nên mông lung, nhìn lên trần nhà. Diễm Nguyệt, tôi trước đến giờ vẫn tìm mọi lý do để chối bỏ điều này, nhưng cho đến ngày hôm nay Tần Mặc Thiên tôi đã không thể tìm ra được lý do nào nữa. Tôi thật sự vì em mà động tâm mất rồi. Diễm Nguyệt ở bên trong bây giờ mới từ từ kéo chăn xuống, đôi mắt hận thù nhìn vào cánh cửa như muốn khoét sâu. Tần Mặc Thiên, những thương tổn mà tôi đã chịu tôi sẽ lần lượt trả lại hết trên người anh. Hai con người chỉ cách nhau một cánh cửa, bên thì hận bên thì lại yêu. Đoạn tình cảm chắc chờ này liệu có đến được hồi kết cách chương?